khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123, Kiều Nguyên run run khói bụi, nói, kia đương nhiên đúng rồi, bất quá chúng ta đối nơi này không quen thuộc, lão bản có quen hay không a? Hắn nói xong, lấy ra một chương bản đồ. Xem bộ dáng thật đúng là chuẩn bị sung túc, lão bản không hổ là làm buôn bán người. Phi thường sang sảng cùng tự quen thuộc, hắn ha ha cười nói. Ta đương nhiên chín, ta nhưng thường xuyên lên núi đánh món ăn thôn quê. Ân, phi pháp đi săn, xem ra có thể liên hệ lâm nghiệp cục bên kia người lại đây cha cha. Kiều Nguyên trên mặt tràn đầy mỉm cười, thoạt nhìn cùng chủ tiệm hòa mình. Nội tâm lại ở trộm tính phi pháp đi săn như thế nào cân nhắc mức hình phạt. Kiều Nguyên mở ra bản đồ. Chỉ thấy trên bản đồ dùng tơ hồng vẽ ra vài đạo tuyến. Đây là lúc trước, ở trên xe khi, hắn căn cứ vệ tinh bản đồ họa đi lên, này mấy cái đường bộ họa mà thực xảo diệu. Cơ hồ đều trải qua dư thủy thôn phụ cận, lại cũng không có trực tiếp tới dư thủy thôn, mở ra bản đồ. Hắn liền hỏi lão bản. Kia lão bản, phiền toái ngươi đến xem ta này đường bộ thế nào. Đây là ta căn cứ vệ tinh bản đồ họa a, không biết đúng hay không? Rốt cuộc không có thực địa khảo sát quá. Sợ đi ra vấn đề, lão bản tiếp nhận bản đồ nhìn kỹ xem. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình, ngươi này thật là không có tới quá chúng ta nơi này sao? Không có tới quá, bất quá hỏi rất nhiều người tra xét rất nhiều bản đồ tư liệu. Đến loại này núi sâu dã trong rừng rất nguy hiểm, không chuẩn bị sẵn sàng làm sao dám tới. Kiều Nguyên trả lời, chủ tiệm nhận đồng gật gật đầu. Nói, người này lộ tuyến quy hoạch còn có thể sao? Mấy cái huyền nhai đều tránh đi, nhưng là vẫn là có mấy cái địa phương đến tận lực tránh đi. Hắn đem bản đồ nằm xoay trên bàn. Bắt đầu chỉ điểm Kiều Nguyên, nhạ, này ba điều đường bộ trên cùng này là tương đối tốt. Bên này trong rừng có hung, tốt nhất đừng đi, bên này địa hình phập phập phồng phồng đi lên rất khó chịu. Bên này, hắn ngón tay tiêm cuối cùng ngừng ở dư thủy thôn phụ cận, bên này thôn này vừa lúc có thể đi nghỉ. Ngươi một hồi đi, còn có thể mua điểm thổ đặc sản trở về. Kiều Nguyên nói, chủ tiệm biểu tình rối rắm mà buồn rầu. Ngón tay tiêm không ngừng điểm ở dư thủy thôn ba chữ thượng. Tựa hồ do dự mà có chuyện tưởng nói, Kiều Nguyên đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thôn này quả nhiên có vấn đề sao? Tuy rằng nội tâm đã có phán đoán, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, lão bản. Phải chú ý liền này đó địa phương sao? Tạ lạp, ta đem đồ ăn tiền hiện tại kết một chút, hắn nói xong. Liền duỗi tay chuẩn bị đem bản đồ trên bàn thu hồi tới, vẫn luôn do dự chủ tiệm đột nhiên giữ chặt. Hắn tay, cười nói, ha ha ha, hôm nay chúng ta cửa hàng còn lộng không ít hảo nguyên liệu nấu ăn. Tới, ta mang ngươi tiến sau bếp nhìn xem mơ siêu. Kiều Nguyên thuận thế nói tiếp. Ai nha lão bản, ngươi thật biết điều a, chúng ta hôm nay tuyệt đối là ngươi lớn nhất khách hàng. Nói xong. Hai người kề vai sát cánh sau này bếp đi đến, Vu Tử Chiết thấy thế muốn đứng lên. Lại bị Kiều Nguyên dùng ánh mắt ngăn lại, Vu Tử Chiết xoay chuyển đôi mắt. Lựa chọn đứng dậy hướng toilet đi đến, nơi đó khoảng cách phòng bếp tương đối gần. Nếu xảy ra chuyện hắn có thể trước tiên đuổi qua đi, lão bản một tướng Kiều Nguyên mang tiến sau bếp. Liền giống làm ăn trộm tà hữu nhìn, Kiều Nguyên thấy thế nhẹ giọng hỏi. Lão bản ngươi làm gì đâu? Như thế nào ở chính mình trong tiệm cũng như là giống làm ăn trộm? Làm tới rồi thứ tốt sợ bị chảo sao? Hải nha không phải, lão bản hạ giọng nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Đừng tới gần dư thủy thôn nơi đó. Nơi đó người, thực không chào đón người ngoài, không chào đón người ngoài. Kiều Nguyên nghi hoặc hỏi, tóm lại nơi đó người đều là đàn phong bế đồ quê mùa. Hơn nữa là thực đáng sợ thực tính bài ngoại đồ quê mùa. Ta xem các ngươi trong đội ngũ không nữ nhân, nếu là có nữ nhân liền không xong. Chẳng lẽ, Kiều Nguyên cũng chạy nhanh hạ giọng hỏi. Khó khăn nơi đó, Thực thiếu nữ nhân, ai nha, chủ tiệm vỗ tay một cái nói. Ngươi thực hiểu à huynh đệ, ta cùng ngươi nói, chúng ta trong thị trấn phía trước có hộ nhân gia tiểu nữ nhi qua bên kia làm buôn bán. Kết quả bị người cưỡng bách, sau đó, những người đó liền buộc nàng lưu tại nơi đó kết hôn thành gia. Nữ hài chạy ra đám kia người thậm chí đuổi tới trong thị trấn tới, sau lại đâu? Kiều Nguyên hỏi, sau lại, trong thị trấn kia hộ nhân gia đều bị uy hiếp. Không có biện pháp đem tiểu nữ nhi gả cho qua đi, quá đáng tiếc đi. Kiều Nguyên tấm tắc hai tiếng, đúng vậy. Nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả tới đó đi à? Lại nghèo lại hẻo lánh. Nơi đó nam nhân đều thiếu lão bà. Nữ chỉ cần đi vào nơi đó, đều sẽ bị bắt lại lưu tại chỗ đó. Lão bản lắc đầu. Trên mặt tràn đầy đối nơi đó bài xích cùng sợ hãi, Kiều Nguyên lập tức hỏi. Như thế nào không ai báo nguy đâu? Loại chuyện này hẳn là nói cho cảnh sát đi. Cảnh sát cũng quản không được à, lão bản thở dài. Có người báo nguy quá, nhưng trong thị trấn cảnh sát đi nhìn, những cái đó nữ hơn phân nửa đều cùng bên trong người thành gia. Đại bộ phận có thể nhìn thấy nữ nhân cũng đồng ý lưu tại bên trong. Cảnh sát còn có thể chia rẽ gia đình bọn họ không thành. Kia này cảnh sát cũng không phải cái gì thứ tốt, Kiều Nguyên nhăn lại mi. Hắn đều không có cái này án kiện ấn tượng. Thuyết minh cái này trấn trên phái ra, sở căn bản không có đăng báo án kiện, xem ra hắn trở về lúc. Sau phải hảo hảo cha cha này khu vực đồn công an, cùng lão bản núp ở phía sau bếp hàn huyên líu lưỡi. Một hồi, Kiều Nguyên mới trở về đi, chuẩn bị đi cùng các chiến hữu đem cơm nhanh chóng ăn xong. Chạy nhanh rời đi, còn chưa đi đến bàn ăn trước. Hắn liền cùng từ toilet đẩy cửa mà ra Vu Tử Chiết đụng phải vừa vặn, ngươi trốn nơi này. Kiều Nguyên hạ giọng hỏi, Vu Tử Chiết gật gật đầu, Kiều Nguyên lại lần nữa rút ra một cây yên bạc. Lửa, ở chỗ Tử Chiết không tán đồng trong ánh mắt nhẹ giọng nói. Tới, bồi ta đi bên ngoài trừ một cây, nghe thế câu nói. Vu Tử Chiết trên mặt không vui biến mất. Hắn biết Kiều Nguyên đây là muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, hai người từ quán ăn cửa sau đi ra. Ngoài, tới một cái không có tường vây tiểu viện tử trung tràn ngập một cổ thịt mùi tanh. Thổ địa nhan sắc là màu đỏ đen, phía trên còn có chưa hoàn toàn thẩm thấu đi vào vết máu, nhìn xem trên mặt đất lông heo là có thể. Biết, này không phải cái gì giết người hiện trường. Chỉ là nơi này không lâu phía trước giết qua heo mà thôi, nôn. Hảo xú Kiều Nguyên nhịn không được bưng kín cái mũi. Lôi kéo Vu Tử Chiết nhanh chóng rời đi. Đi đến sân ngoại một cái tiểu đường cái thượng mới dừng lại, Kiều Nguyên giống chết đuối người một. Lần nữa đạt được không khí giống nhau. Mồm to hút một ngụm không khí, quá khó nghe. Này nhà hàng nhỏ vệ sinh tình huống kham yêu a, Vu Tử Chiết từ đầu tới đuôi đều dị thường bình tĩnh. Sắc mặt hoàn toàn không có biến hóa, cùng một ít giết người án hiện trường so. Loại này hương vị quả thực quá tiểu nhi khoa, người có cái gì phát hiện sao? Vu Tử Chiết đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đặt câu hỏi. Có thể làm Kiều Nguyên không màng người nhiều mắt tạp, trực tiếp kêu hắn ra tới nói chuyện. Như vậy vấn đề nhất định trọng yếu phi thường. Cái kia thôn có vấn đề, Kiều Nguyên thấp giọng nói. Ta hoài nghi nơi đó không ngừng là một cái phạm nhân quê quán. Mà là đội hang ổ, Vu Tử Chiết biểu tình bắt đầu khó coi lên. Dễ dàng như vậy là có thể hỏi ra tới. Kia nơi này công an rốt cuộc có hay không thực hiện hảo tự mình chức trách. Kiều Nguyên thần sắc ngưng trọng, nói. Hiện tại đều không phải hỏi trách vấn đề, mà là chúng ta muốn hay không trước lui lại, nếu là đội hang ổ nói. Như vậy không chuẩn bị một tổ ong vọt vào đi, thực dễ dàng bị bọn họ chạy thoát. Huống hồ, chúng ta hiện tại còn không có tính quyết định chứng cứ, Vu Tử Chiết cúi đầu. Nói, ta có điểm lo lắng những cái đó mất tích nữ tính. Chúng ta yêu cầu nắm chặt thời gian, nhưng là ngươi nói không sai. Như bây giờ lỗ mãng đi vào thực dễ dàng tạo thành nghiêm trọng hậu quả, hảo. Chúng ta đây trước tiên hồi, Sau đó phái người đối này phụ cận tiên tiến hành hiểu rõ điều tra, hai người làm tốt quyết định. Liền chuẩn bị phản hồi. Lại nghe thấy con đường cách đó không xa truyền đến chiếc xe tiếng gầm rú, xem qua đi. Một chiếc tiểu gia tạp chạy lại đây. Nơi này con đường có chút hẹp hòi. Tiểu gia tạp cơ hồ chiếm cứ con đường toàn bộ, không biết có phải hay không vào nhầm bên này chiếc xe. Lỗ mãng tễ tiến vào, Vu Tử Chiết nhìn nơi xa con đường. Đường nhỏ lại quá hơn 10 mét liền không hề là đường xi măng mặt mà là bùn lộ. Phỏng chừng phía sau sẽ càng thêm hẹp hòi, bình hảo tâm. Hắn quyết định nhắc nhở một chút vị này tài xế, ở tiểu gia tạp trải qua thời điểm. Vu Tử Chiết giơ tay gõ gõ kim loại thùng xe, gọi lại tài xế muốn cho hắn dừng xe, nhưng mà tài xế chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, tiểu gia tạp không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Trực tiếp khai qua đi, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết thấy thế sôi nổi lộ ra hoài nghi thần sắc này. Xe có điểm khả nghi, nhớ kỹ vừa xuống xe tên cửa hiệu, Kiều Nguyên thấp giọng nói, Vu Tử Chiết gật đầu. Đã nhớ kỹ, trở về làm người cha một chút, hy vọng là chúng ta đang nghi, hai người ghi nhớ này chiếc tiểu gia tạp bảng số xe. Liền xoay người rời đi, bọn họ yêu cầu mau chóng chạy trở về, còn có rất nhiều sự tình chờ bọn họ tới xử lý, chương 152 đã quyết định hảo trước không mạo hiểm đi. Dư Thủy thôn điều tra, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết mang theo một chúng cảnh sát trở về đuổi, nhưng trở về đường xá vừa mới. Bắt đầu, Vu Tử Chiết lại đột nhiên kêu dừng xe, làm sao vậy? Kiều Nguyên hỏi, Vu Tử Chiết thần sắc co mày, chính nhìn chằm chằm ven đường lùm cây xe mơ siêu nơi này vị trí thực hẻo lánh. Ở trên đường đi cái nửa giờ khả năng cũng không thấy được một bóng người, ven đường đều là cây cối. Rậm rạp núi rừng, Vu Tử Chiết là đang xem cái gì? Có nguy hiểm hoang dại động vật lui tới sao? Người ở trên xe chờ. Diêu Hướng Minh, ngươi cùng ta cùng nhau xuống xe nhìn xe mơ siêu, Vu Tử Chiết nói. Mở ra cửa xe, đối với Vu Tử Chiết làm hắn lưu tại trên xe. Xem thường hắn điểm này, Kiều Nguyên cũng không phải thật cao hứng. Nhưng vì bảo đảm có một cái có thể chỉ huy toàn thể người lãnh đạo những người khác. Hắn cũng cần thiết lưu tại trên xe, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhưng đừng bị lăng ngậm đi rồi, Kiều Nguyên nói, sẽ không bị ngậm đi. Yên tâm ơ siêu, Vu Tử Chiết nói. Cùng Diêu Hướng Minh cùng nhau chiều ven đường rừng rậm đi đến, lúc này sắc trời đã tối. Kiều Nguyên đứng ở bên cạnh xe thăm dò xem, cũng thấy không rõ lùm cây mặt sau có cái gì dị thường, tam chiếc xe thượng cảnh sát nhóm cũng sôi. Nổi ló đầu ra. Tùy thời chuẩn bị lao tới hỗ trợ, liền ở chỗ Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh ly lùm cây chỉ có nửa. Thước xa thời điểm, lùm cây sau rốt cuộc có động tĩnh, một cái bóng đen đột nhiên chạy trốn ra tới. Trốn hướng âm u rừng cây, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh không có nửa phần chần chờ. Lập tức đuổi theo, bởi vì này hắc ảnh cũng không phải cái gì hoang dại động vật. Mà là một người, xem thân hình. Vẫn là một cái tuổi không lớn nữ tính, đừng chạy. Ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Yêu cầu hỗ trợ sao? Diêu Hướng Minh một bên đuổi theo, một bên kêu to, tưởng thuyết phục phía trước nữ hài dừng lại, nhưng mà nữ hài tựa hồ phi thường sợ hãi. Chỉ là một đầu hướng trên núi hướng, Vu Tử Chiết hai người không có cách nào. Chỉ có thể mão đủ kính hướng về phía trước truy, bọn họ không có lập tức bại lộ chính mình cảnh sát. Thân phận, vạn nhất đây là cái bẫy dập, kia bại lộ thân phận chỉ biết tạo thành phiền toái rất lớn, may mắn thân là huấn luyện quá võ cảnh. Hai người thể lực so một cái tiểu nữ hài cao thượng quá nhiều. Không trong chốc lát biến đổi theo đi. Tiểu Tâm bắt lấy nữ hài đem nàng ấn ở trên mặt đất, bị ấn trên mặt đất nữ hài sợ hãi thà tuyệt vọng. Không ngừng duỗi chân giãy giụa kêu to, các ngươi này đàn vương bát đàn, nhân phiến tử, các ngươi không chết tử tế được, buông ta ra, nhân phiến tử. Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh liếc nhau, bọn họ đây là trùng hợp gặp đương sự sao? Diêu Hướng Minh chạy nhanh đối nữ hài nói, chúng ta không phải nhân phiến tử. là cảnh sát, phóng nhẹ nhàng, người an toàn, phi, lừa ai đâu, vương bát dê con, buông ra lão nương, nữ hài vô pháp chạy thoát, chỉ có thể há mồm chửi ầm lên, nhưng thực mau. Nàng trước mắt liền duỗi lại đây một cái tiểu vở, có ánh đèn đánh lại đây, nữ hài dương mắt nhìn lại. Tiểu bổn thượng cảnh huy phi thường mắt sáng, nàng tức khắc dừng lại dãy giụa. Khó có thể tin hỏi, các ngươi, thật là cảnh sát, vô từ chiết thu hồi tiểu bổn, buông ra nữ hài, được đến tự do nữ hài lập tức ngồi dậy. Thấy vô từ chiết cùng Diêu Hướng Minh bộ dáng, lập tức qua một tiếng hỏng mất khóc lớn lên, cảnh sát. Thật là cảnh sát, chúng ta đúng vậy, yên tâm đi. Chúng ta lập tức đem ngươi đưa đến an toàn địa phương. Mặt khác sự tình, sau đó lại nói cho chúng ta biết, nữ hài cả người run rẩy. Nàng khóc lóc hỏi, ta thật sự có thể tin tưởng các ngươi sao? Diêu Hướng Minh không nói chuyện, chỉ là tung túi tiền chung móc ra chính mình cảnh huy đặt ở nữ hài trong tay, nữ hài cẩn thận phân. Biệt trong tay cảnh huy. Chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng lau khô trên mặt nước mắt. Bắt lấy vô tử chiết quần áo nói. Cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta. Còn có mấy cái nữ hài ở trên núi trốn tránh, còn có người. Vô tử chiết lập tức lấy ra bản thân bộ đàm, mở ra chốt mở nói. Kêu một cái tiểu đội đi lên, có nữ hài bị nhốt. Mau, ngoặc kép, hết chương.